Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sự tồn tại của đối phương. Bốn môn cũng như thế, ta nên làm gì? Liễu Vô Tà bây giờ cũng mất hết chủ trương, bên này luyện giáp thi công kích, còn có âm cương khô bại, lại có uổng kiếp thông đạo. Từ khi xuất đạo đến nay, chưa từng gặp chuyện khó giải quyết như vậy, nhìn như cao thủ tại chỗ đông đảo, đối mặt âm cương, dù là Trúc Dung, cũng bó tay vô sách, yên lặng theo dõi kỳ biến đi, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi, hy vọng âm cương hấp thu đầy đủ tử vong tinh khí. Triệt để mở ra tử môn, chỉ cần nó sống lại, trận pháp sẽ chưa đánh đã tan, đến lúc đó chúng ta có thể chạy ra khỏi nơi này. Trúc Dung bất đắc dĩ nói, đây là kết quả tốt nhất mà họ cầu nguyện, sự việc có phát triển như dự liệu của họ hay không vẫn là một ẩn số. Tam đại hoang cổ gia tộc trơ mắt nhìn tinh nhuệ của gia tộc bị âm cương giết chết. Nhưng không có biện pháp nào, tử vong mỗi giờ mỗi khắc đều đang xảy ra, hơn 100 thần đế đi vào, bây giờ số người sống sót không đủ một nửa, diện tích tử vong lớn như vậy khiến những cường giả thần đế còn lại tâm thần kinh hãi. Không còn rảnh bận tâm đến chiến đấu, bọn họ chỉ muốn sống sót, không muốn chết mà phóng tới Liễu Vô Tà, chỉ cần dựa vào gần Liễu Vô Tà, họ sẽ an toàn. Động tĩnh từ tử môn truyền đến càng lớn, luân hồi chi môn triệt để không áp chế được nữa. Bay ra từ Thái Hoang Thánh Giới, ầm ầm, luân hồi chi môn phiêu phù trên bầu trời tầng thứ 10. Phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, luân hồi chi môn, cường giả tam đại hoang cổ gia tộc cùng kêu lên, cơ thể Liễu Vô Tà không bị khống chế, lại bay về phía uổng kiếp thông đạo, tiền bối Trúc Dung, chuyện gì đang xảy ra vậy? Liễu Vô Tà vội vàng cầu cứu, muốn biết vì sao cơ thể mình không bị khống chế, sinh môn và tử môn liên kết thành một thông đạo, Liễu Vô Tà ngươi vừa vặn ở giữa thông đạo, sinh môn và tử môn muốn sát nhập, ngươi muốn sống sót. Chỉ có thể nắm giữ hai đại thần môn, đem chúng sát nhập, Trúc Dung đã thử ra tay, công kích của hắn căn bản không thể lay chuyển uổng kiếp thông đạo. Cơ thể của Liễu Vô Tà càng ngày càng xa bọn họ, đã tiến vào thông đạo uổng kiếp, biểu tình trên mặt dần dần trở nên dữ tợn. Trúc Dung tiền bối, người mau cứu Vô Tà. Remo Quân cùng Vạn Điệp nắm lấy cánh tay Trúc Dung, thúc giục hắn nhanh chóng ra tay. Vô dụng, quy tắc chi lực trong thông đạo uổng kiếp quá mạnh, thực lực của chúng ta quá thấp, căn bản không có cách nào tiến vào bên trong. Trúc Dung bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu Liễu Vô Tà chết, bọn hắn Vu tộc làm sao phục hưng? Vô Tà, ngươi thử từ bỏ luân hồi chi môn đi. Cường giả Nam Ly gia tộc mở miệng, bảo Liễu Vô Tà từ bỏ luân hồi chi môn. Ta đã thử, luân hồi chi môn không còn nhận ta khống chế. Âm thanh Liễu Vô Tà có chút vặn vẹo, chịu sự dẫn dắt của hai đại môn hộ, nhục thân phải chịu thống khổ cực lớn. Những tu sĩ đang giao chiến với luyện giáp thi kia đồng loạt dừng lại, vẻ mặt quái dị nhìn về phía thông đạo uổng kiếp. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Liễu Vô Tà lại không hiểu sao bị đẩy vào thông đạo uổng kiếp? Không ít người còn chưa rõ chuyện gì, khó hiểu hỏi, chỉ có người của tam đại hoang cổ gia tộc rõ nhất. Tứ đại thần môn, Liễu Vô Tà nắm giữ sinh môn, trong huyệt mộ xuất hiện tử môn, hai môn vốn là một thể, bây giờ xuất hiện, cấu thành luân hồi chi lộ cùng thông đạo uổng kiếp, Liễu Vô Tà chính là chủ nhân luân hồi chi môn, lĩnh ngộ luân hồi chi đạo, cơ thể căn bản vốn không thể bị khống chế, cưỡng ép bị luân hồi chi môn kéo vào luân hồi chi lộ. Các ngươi mau nhìn, luyện giáp thi ngừng công kích chúng ta rồi, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ. Bên phía nhân loại đã tử thương thảm trọng, bất luận là tam đại hoang cổ gia tộc, hay những thần đế cảnh phổ thông kia, tử thương hơn phân nửa, tạch tạch tạch, không gian bắt đầu sụp đổ, luân hồi chi môn và thông đạo uổng kiếp va chạm vào nhau, dẫn đến toàn bộ mộ huyệt không ngừng đổ sụp, tầng thứ 9 thông đạo mở ra, ngay khi sinh môn và tử môn xuất hiện, trận pháp tầng thứ 10 lại nứt ra một khe hở, nhớ kỹ lật đến một trang cuối cùng điểm một cái thúc canh. Chương 4035, cái chết của Liễu Vô Tà. Ngay khi sinh môn và tử môn đồng thời xuất hiện, thông đạo uổng kiếp đã thuận lợi mở ra. Không có sinh môn, muốn triệt để mở ra thông đạo uổng kiếp, cần phải hấp thu thật nhiều tử vong tinh khí. Chúng ta đi mau, không chút chần chờ, những tu sĩ đang bị luyện giáp thi đuổi giết kia một mạch lao về phía tầng thứ 9. Lần này, tam đại hoang cổ gia tộc, bảy đại thượng cổ gia tộc, cùng các tiên kiêu của đại vực, thiệt hại vô cùng thảm trọng, đi vào hơn 100 tên cường giả, giờ chỉ còn lại khoảng 30 mấy người hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Tứ đại gia tộc, dẫn đầu là Liễu Vô Tà, cũng không bị thiệt hại, siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, đã có 5-6 người biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Thành công thoát khỏi tầng thứ 10, lão đế, chúng ta đi hay không? Mặc gia ngũ trưởng lão hỏi cường giả đế gia, lần này tam đại thái cổ thế gia thiệt hại mười mấy tên thiên kiêu. Khiến bọn hắn mất hết mặt mũi, về đến gia tộc nhất định sẽ bị cao tầng của mắng. Lực xé rách do thông đạo uổng kiếp hình thành càng ngày càng mạnh. Trên cơ thể Liễu Vô Tà xuất hiện rất nhiều vết rách, tùy thời đều có thể sụp đổ. Lôi Mạc Quân khóc đến sưng cả mắt, muốn xông vào thông đạo uổng kiếp, nhưng bị Vạn Điệp kéo lại, Liễu Vô Tà chắc chắn phải chết, chúng ta đi thôi, cường giả đế gia liếc nhìn Liễu Vô Tà, xác nhận Liễu Vô Tà không có cách nào sống sót trốn khỏi thông đạo uổng kiếp. Lúc này mới dẫn theo một thiên kiêu còn sót lại của đế gia, lao về phía tầng thứ 9, hai đại hoang cổ gia tộc khác theo sát phía sau, chỉ có Mạc Cao Xí còn đứng tại chỗ, cháy lớn, đi mau. Mạc gia ngũ trưởng lão thấy Mạc Cao Xí không nhúc nhích, đột nhiên quay đầu trở lại, lôi kéo Mạc Cao Xí lao ra ngoài. Sự sụp đổ của Sơn Phong vẫn tiếp tục, nếu bọn hắn không rời đi, sẽ hoàn toàn bị chôn vùi dưới lòng đất. Trước khi đi, Mạc Cao Xí nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà một cái, không thể tự tay chém giết Liễu Vô Tà, khiến trong lòng hắn rất không thoải mái. Trong chớp mắt, ngoại trừ 15-16 cường giả bên phía Liễu Vô Tà, những người khác sớm đã rời đi, các ngươi đi mau, không cần quản ta. Liễu Vô Tà khàn giọng, bảo bọn họ đi nhanh lên, chúng ta không đi, ta phải bồi ngươi cùng chết. Lôi Mạc Quân không ngừng giãy giụa, nhưng bị Vạn Điệp và hai cao thủ Lôi ra ấn chặt xuống. Thánh nữ, chúng ta đi mau. Hai lão tổ Lôi ra, những cường giả cùng cấp bậc, gắng gượng nhấc Lôi Mạc Quân lên, cưỡng ép mang nàng ra ngoài. Cường giả tứ đại gia tộc Đông Đào, Diệp Nhận, Nam Ly, Mục gia tập thể trầm mặc, lúc này rời đi, đồng nghĩa với việc từ bỏ Liễu Vô Tà. Trúc Dung tiền bối, sau khi rời khỏi nơi này, lập tức trở về bên trong Tam Vực, ta lo lắng hoang cổ gia tộc và thượng cổ gia tộc sẽ gây bất lợi cho Thiên Đạo Hội. Nếu ta không có ở đây, mời ngươi thủ hộ thân nhân của ta, nếu thực sự không địch lại, mang theo bọn họ cưỡng ép rời khỏi bên trong Tam Vực, tìm một nơi không người bắt đầu ẩn cư. Âm thanh Liễu Vô Tà càng ngày càng yếu, nhờ Trúc Dung thủ hộ người nhà của hắn, ta đáp ứng ngươi. Trúc Dung khó khăn gật đầu, với thực lực Vu tộc hiện tại, đối kháng hoang cổ gia tộc có chút khó khăn, nhưng bảo vệ người nhà Liễu Vô Tà hẳn là không thành vấn đề. Liễu Vô Tà đã thử mở ra Thái Hoang Thánh Giới, đưa Liễu Viễn ra ngoài, nhưng thời gian không còn kịp nữa, áp lực do thông đạo uổng kiếp hình thành khiến hắn không thể điều động bất kỳ khí lực nào. Nhận được câu trả lời chắc chắn của Trúc Dung, trên mặt Liễu Vô Tà lộ ra một tia nụ cười thê thảm. Vô Tà, chúng ta ra bên ngoài chờ ngươi. Tứ đại gia tộc thương nghị một phen, quyết định rời khỏi nơi này trước, rồi nghĩ cách cứu viện Liễu Vô Tà. Thủ, hộ, người nhà ta, Liễu Vô Tà nói xong, âm thanh hoàn toàn biến mất, bao gồm cả thân thể hắn, tiến vào trong hắc ám vô tận, bị thông đạo uổng kiếp triệt để thôn phệ. Tứ đại gia tộc mang theo Vạn Điệp, Lôi Mạc Quân, nhanh chóng rời khỏi tầng thứ 10, chưa đến nửa chén trà nhỏ, bọn họ đã xuyên qua bùn đất, xé mở những nham thạch kia, thành công trở về mặt đất. Ầm ầm, toàn bộ sơn phong không ngừng đổ sụp, rốt cuộc phía dưới đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cả tòa mộ huyệt đều sụp đổ? Những tu sĩ canh giữ ở bốn phía mộ huyệt đã sớm rút lui ra xa hơn ngàn trượng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn ngọn núi khổng lồ sụp đổ. Siêu siêu siêu, tam đại hoang cổ gia tộc, thượng cổ gia tộc cùng vô số cường giả từ trong khe nứt chui ra, hít thở không khí trong lành, trên mặt mỗi người hiện lên vẻ may mắn sống sót sau tai nạn. Nếu không có Liễu Vô Tà, chúng ta cũng phải chết ở bên trong. Từ nay về sau, ta sẽ không tiếp tục đối địch với Liễu Vô Tà. Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt, ngoại trừ tam đại hoang cổ gia tộc và thượng cổ gia tộc. 10 tu sĩ may mắn sống sót trốn ra được còn lại đồng loạt thề. Nếu không có Liễu Vô Tà bị cuốn vào thông đạo uổng kiếp, bọn họ đã sớm chết dưới tay luyện giáp thi. Tiếp tục đối địch với Liễu Vô Tà, bọn họ có lỗi với đạo tâm của mình. Tam đại hoang cổ gia tộc và thượng cổ gia tộc khác biệt, bọn họ và Liễu Vô Tà đã kết xuống tử thù, dù bọn họ không tìm Liễu Vô Tà gây phiền phức, gia tộc cũng sẽ không đồng ý. Đã xảy ra chuyện gì? Đi vào hơn 100 người, sao chỉ có 30 mấy người sống sót trốn ra? Những tu sĩ rút lui ra xa nhau nhau tiến lên, hỏi những tu sĩ còn sống đi ra. Tỷ, ai khi dễ tỷ, tỷ nói cho ta biết, ta sẽ thay tỷ giáo huấn hắn. Lôi thần chỉ là thần đế cảnh cấp thấp, không đủ tư cách tiến vào mộ huyệt dưới lòng đất, vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài. Thấy tỷ tỷ khóc đến sắp ngất đi, liền vội vàng tiến lên hỏi han. Hai lão tổ tông cấp bậc cường giả của Lôi gia liền vội vàng đem mọi chuyện dưới đất báo lại cho thiếu chủ một tiếng. Nghe xong lời tự thuật của cường giả gia tộc, Lôi thần lâm vào trầm mặc. Hắn là người trưởng thành, đương nhiên biết vì sao tỷ tỷ lại thương tâm như vậy. Trong tình huống bình thường, Liễu Vô Tà chết, Lôi gia bọn họ đáng lẽ phải vui mừng mới đúng, nhưng giờ lại mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Các ngươi xác định Liễu Vô Tà chết ở bên trong? Theo sự việc không ngừng lan rộng, mọi chuyện liên quan đến dưới đất truyền khắp mọi ngóc ngách. Sự sống chết của những người khác bọn họ thờ ơ, chủ yếu là quan tâm đến Liễu Vô Tà. Đáng tiếc, thánh nhân pháp tắc và đại lượng sương mù quỷ tử cũng biến mất theo. Không ít người âm thầm thở dài, không thể thu được sương mù quỷ tử, liền không thể gia tốc tu luyện. Đáng tiếc nhất vẫn là chuôi thần kiếm kia, có thể dễ dàng xé mở luyện giáp thi cấp bậc tử kiếp cảnh. Nếu có thể thu được, chờ đột phá đến đỉnh cấp thần đế cảnh, khi đối chiến với tu sĩ tử kiếp cảnh, cũng có sức đánh một trận. Đủ loại tiếng nghị luận tràn ngập xung quanh, có thở dài, ai oán, phẫn nộ, chúng ta lập tức thông chi gia tộc, để bọn họ nghĩ cách, có thể cứu Liễu Vô Tà ra khỏi thông đạo uổng kiếp hay không. Mấy vị cường giả Đông Đào gia tộc lập tức lấy ra thông tin phù, cùng gia tộc bên kia thương nghị, rất nhanh đã có tin tức truyền về, một khi tiến vào thông đạo uổng kiếp, không ai có thể sống sót đi ra, Tin tức này vừa ra, bốn phía lại một lần nữa sôi trào, ngay cả bên phía Tam Đại Hoang Cổ gia tộc cũng có tin tức truyền về. Tuyên bố tin Liễu Vô Tà đã chết, nghe được tin tức này, Lôi Mạc Quân trực tiếp khóc đến hôn mê bất tỉnh, tin tức về việc Liễu Vô Tà rơi xuống đang không ngừng lan truyền. Rất nhanh đã truyền đến bên trong Tam Vực, nửa năm nay, Thiên Đạo Hội, Kinh Thần Kiếm Tông, Thần Thủy Tông phát triển cực kỳ nhanh chóng, số lượng lớn cường giả lớp lớp mà trỗi dậy, nhất là Thần Thủy Tông và Kinh Thần Kiếm Tông, bọn họ có đông đảo lão ngoan đồng, không ngừng đến Thánh Thiên Uyên, đã có số lượng lớn cường giả đột phá đến thần đế cảnh. Khi loạn thế ập đến, những cường giả này sẽ cường thế trở về, chúng ta có nên báo tin này cho Từ Cô Nương và những người khác không? Nam Cung Nghiêu Cơ ngồi ngay ngắn trong đại điện, các cao tầng khác chia làm hai bên, mỗi người tâm tình nặng trĩu, chỉ có người nhà Liễu Vô Tà, phụ mẫu cùng thân nhân hắn không có ở đây. Ngay mới vừa rồi, nàng nhận được tin tức từ Thần Thủy Tông và Kinh Thần Kiếm Tông, nói Liễu Vô Tà đã vẫn lạc tại vực ngoại chiến trường. Về phương diện đường dây tin tức, Thiên Đạo Hội mới thành lập chưa bao lâu, không bằng hai đại tông môn kia, tạm thời vẫn đừng nói, tiên giới và tam vực phía dưới, Vô Tà nhiều lần trải qua nguy cơ sinh tử, chúng ta đều cho rằng hắn chắc chắn phải chết, cuối cùng vẫn sống trở về, ta tin lần này hắn cũng có thể sống trở về bên trong tam vực. Mộc Thiên Lê lúc này lên tiếng, ta cho rằng Mộc huynh nói rất có lý, Vô Tà phúc lớn mạng lớn, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Thiên Hình trưởng lão, người luôn ít khi mở miệng, lúc này cũng nói, những người ở đây đều dựa vào Liễu Vô Tà mới có thành tựu như ngày hôm nay. Mỗi người đều mang lòng cảm kích đối với Liễu Vô Tà. Đã vậy, vậy cứ phong tỏa tin tức trước. Nam Cung Nghiêu Cơ gật đầu, trước khi mọi việc chưa rõ ràng, kết luận bây giờ là quá sớm, phong tỏa được nhất thời, phong tỏa không được cả đời, sư nương bọn họ đoán chừng sẽ sớm biết thôi. Thạch Hoa, Tất Công Vũ đều ở trong đại điện, nghe tin sư phụ qua đời, bọn họ hận không thể lập tức xông đến vực ngoại chiến trường. Cuối cùng Hoa Phi Vũ đã đứng ra khuyên bọn họ tỉnh táo lại. Lúc này xông đến vực ngoại chiến trường cũng vô ích, lúc đó tứ đại gia tộc cường giả đều ở đó, đến bọn họ còn không có cách nào, thì bọn họ đến có ích gì? Ta tin tưởng Liễu huynh, huynh ấy sẽ không chết. Hàn Phi Tử im lặng nãy giờ đột nhiên đứng lên, chắp hai tay sau lưng, từng bước một đi về phía bên ngoài đại điện, để lại một bóng lưng tịch mịch và tiêu điều. Ai cũng biết, mối quan hệ giữa Liễu Vô Tà và Hàn Phi Tử không phải là huynh đệ ruột thịt, nhưng còn hơn cả huynh đệ ruột thịt. Trước kia Liễu Vô Tà rơi xuống hư vô giới, Hàn Phi Tử cam nguyện hao tổn tuổi thọ của mình để tìm đường về nhà cho Liễu Vô Tà. Ai? Trong đại điện truyền đến từng đợt tiếng thở dài, tất cả mọi người hãy giữ vững tinh thần, mặc kệ Liễu Vô Tà còn hay không, Thiên Đạo Hội là tâm huyết của hắn, chúng ta không thể để Thiên Đạo Hội hủy trong tay chúng ta. Hoa Phi Vũ đã sớm lui về phía sau màn, ông là sư phụ của Liễu Vô Tà, có quyền phát ngôn vô cùng, nếu không phải nghe tin Liễu Vô Tà chết, ông cũng sẽ không tham gia loại hội nghị này. Thông thường những việc lớn nhỏ của Thiên Đạo Hội đều do Nam Cung Nghiêu Cơ quản lý. Những cường giả thế hệ trước của tiên giới phần lớn đã lui về sau màn, làm một số việc giải quyết hậu quả, bình thường thì yên lặng tu luyện, giống như Long trưởng lão, Thiên Hình, mặc dù vẫn phụ trách chấp pháp đường, nhưng mấy năm nay vẫn luôn bồi dưỡng người mới. Lời Hoa lão nói không sai, chúng ta hãy giữ vững tinh thần, trước mắt chỉ nói Liễu Vô Tà bị hút vào thông đạo uổng kiếp, chưa có chứng cứ chứng minh Liễu Vô Tà đã chết ở bên trong. Ta tin Liễu Vô Tà chắc chắn có thể sống trở về. Nam Cung Nghiêu Cơ đứng lên, để mọi người bận rộn công việc, không ai được phép bàn luận chuyện này nữa. Ý thức của Liễu Vô Tà chìm chìm nổi nổi, nhục thân truyền đến đau đớn kịch liệt khiến ý thức của hắn lập tức tỉnh táo lại. Đây là đâu? Mở mắt ra, ánh mắt đánh giá xung quanh một mảnh đen kịt, yên tĩnh đến mức khiến hắn có chút sợ hãi, toàn bộ thiên địa phảng phất biến mất, biến thành một thế giới hắc ám mênh mông vô bờ, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có số lượng lớn tử vong chi khí từ bốn phương tám hướng ập đến. Một cỗ khí tức kinh khủng từ sâu trong bóng tối thức tỉnh, phảng phất muốn thôn phệ tất cả xung quanh. Chương 4036, sinh môn và tử môn. Đây là đâu? Khi vừa tỉnh lại, ý thức của Liễu Vô Tà vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chưa làm rõ tình hình trước mắt. Chủ nhân, người bị hút vào lối đi uổng kiếp rồi. Tố nương lo lắng đến mức sắp khóc, vừa rồi nàng đã dùng thiên đạo thần thư bảo vệ nguyên thần của chủ nhân, không ngừng kêu gọi mới kéo được chủ nhân từ đường sinh tử trở về. Thông đạo uổng kiếp, ta nhớ ra rồi. Liễu Vô Tà lập tức kinh hãi, tất cả ký ức toàn bộ thức tỉnh trong khoảnh khắc, cơn đau truyền đến quanh thân khiến ý thức của hắn càng ngày càng rõ ràng. Nhịn không được đưa tay vồ về phía bốn phía, việc phải phiêu phù trong một thế giới tối tăm không ánh sáng quá khó chấp nhận. Cơ thể giống như đang du đãng trên một đại dương màu đen, nóng lòng tìm kiếm một bến cảng để kết thúc kiểu phiêu bạt vô định này. Sâu trong bóng tối, nhô ra một bàn tay trắng bệch, vồ về phía cơ thể Liễu Vô Tà. Âm cương, Liễu Vô Tà không kìm được phát ra một tiếng kinh hô. Khi ở tầng thứ 10, chính bàn tay này đã dễ dàng bóp chết hai mươi mấy cường giả thần đế. Ta còn không thể chết, người nhà vẫn chờ ta trở về, thê tử còn cần ta thủ hộ, ta nếu chết, bọn hắn làm sao bây giờ? Trong lòng Liễu Vô Tà gầm thét, muốn thoát khỏi loại cảm giác lục bình trôi nổi này, nhưng cơ thể lại không sử dụng ra được một tia sức lực nào. giống như một chiếc lá rụng, nước chảy bèo trôi. Liễu thúc thúc, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện không? Một đạo thanh âm yếu ớt từ trong thân thể Liễu Vô Tà truyền ra. Chính là Liễu Viễn, người vẫn luôn ở lại Thái Hoang Thánh Giới. Hắn bất quá chỉ là một hài đồng mười mấy tuổi, xưng hô Liễu Vô Tà là thúc thúc cũng là điều bình thường. Viễn Nhi, là ta có thể nghe được, ngươi không sao chứ? Liễu Vô Tà ân cần hỏi. Hắn vất vả lắm mới biết được tung tích của Thủy Giao Tiên Đế, còn chưa xác nhận thân phận của Liễu Viễn, hắn càng không thể chết, vội vàng trả lời, Liễu thúc thúc, ta từng nghe qua truyền thuyết về uổng kiếp thông đạo, tương truyền uổng kiếp thông đạo kết nối âm dương hai giới, chỉ cần Liễu thúc thúc có thể mau chóng khiến cho sinh môn và tử môn sát nhập, khống chế sinh tử lưỡng giới, liền có thể thoát khỏi khốn cảnh. Liễu Viễn kể lại những gì mình đã trải qua trước đó. Một năm trước, Liễu Viễn biết được có một tòa bảo khố hiện thế, liền giấu diêm mẫu thân đi ra ngoài, cùng một đám người trà trộn vào trong bảo khố, vì tuổi còn nhỏ, không cướp được bảo vật gì, chỉ cướp được một ít sách phế phẩm, trong đó có một quyển sách giới thiệu một chút tin tức liên quan tới uổng kiếp thông đạo. Chỉ dựa vào tử môn, còn không cách nào phục sinh người đã chết từ lâu, cần hấp thu số lượng lớn tử vong chi khí, dựa vào tử môn, mở ra uổng kiếp thông đạo, trong cơ thể Liễu Vô Tà, luân hồi chi môn thành công được đánh thức, đẩy nhanh quá trình hình thành uổng kiếp thông đạo, lúc này mới cho mọi người cơ hội trốn thoát. Nghe xong Liễu Viễn miêu tả, Liễu Vô Tà cơ bản đã hiểu rõ tình trạng của mình. Muốn sống sót chạy trốn, chỉ có một biện pháp, phá giải sinh tử lưỡng giới, không để âm cương phục sinh, nếu âm cương sống lại, chính mình chắc chắn phải chết. Liễu Viễn, ngươi thực sự là phúc tinh của ta. Liễu Vô Tà nghĩ đến việc hấp thu luyện hóa tử môn. Thế nhưng bây giờ hắn cái gì cũng không làm được, ngay cả luân hồi chi môn cũng không thể điều khiển. Những điều Liễu Viễn nói cho hắn biết về uổng kiếp thông đạo, đối với hắn vô cùng quan trọng. Rất nhiều năm trước, ta đã lĩnh ngộ sinh tử chi lực, lại nắm giữ âm dương chi lực, việc ta cần làm tiếp theo chính là câu thông tử môn, để nó thần phục ta. Liễu Vô Tà âm thầm nói. Lập tức hắn điều động tử vong chi lực và sinh mệnh chi lực, hai cỗ sức mạnh không ngừng dây dưa, tạo thành âm dương thông đạo. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, thân thể của mình cuối cùng khôi phục lại một chút chi giác, ngón tay có thể động đậy. Lại thêm mấy canh giờ trôi qua, Liễu Vô Tà miễn cưỡng có thể khiến mình khoanh chân ngồi xuống. Vô tận sinh cơ tuôn ra bốn phía, khiến cho uổng kiếp thông đạo đen như mực lóe lên một tia ánh sáng. Sinh đại biểu cho quang minh, chết đại biểu hắc ám, vậy thì để ta phá giải âm dương, khám phá sinh tử, điều chỉnh tốt cơ thể. Liễu Vô Tà hào khí tỏa ra, bàn tay trắng bệch từ trong bóng tối nhô ra đột nhiên ngừng lại. Hắn tựa hồ e ngại cỗ khí tức này, khi chưa phục sinh, ánh sáng là khắc tinh của hắn, có thể dễ dàng đốt cháy cơ thể hắn, phá hủy tử vong chi khí của hắn. Liễu Vô Tà chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không cảm giác được thời gian trôi qua. Xung quanh hắn tạo thành hai cỗ khí lưu, một đoàn là sinh, một đoàn là tử. Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, luân hồi chi môn im lặng cuối cùng cũng có được một tia liên hệ với Liễu Vô Tà. Luân hồi chi môn, đã lâu không gặp. Liễu Vô Tà không kìm được nói, ý thức theo luân hồi chi môn chìm nổi, trước mặt không biết từ lúc nào lại xuất hiện một cánh cổng đen như mực, phía trên hiện đầy những đường vân vặn vẹo cùng với những ký tự khoa đầu khó hiểu. Tử môn, Liễu Vô Tà chỉ cần liếc mắt là có thể xác nhận, đây chính là tử môn trong truyền thuyết, kết nối với cõi chết. Sinh môn và tử môn đối mặt nhau, muốn dung hợp nhưng lại không cách nào dung hợp, sinh tử chi lực không đạt được cân bằng, cưỡng ép dung hợp chỉ có thể khiến mọi thứ chia năm xẻ bảy, cuối cùng ngay cả Liễu Vô Tà cũng không thể sống sót rời khỏi nơi này. Hai tháng, nhiệt độ ở vực ngoại chiến trường cuối cùng cũng giảm xuống. Trong khoảng thời gian đó, Đông Đào gia tộc, Diệp Nhận gia tộc, Nam Ly gia tộc và Mục gia đều phái cao thủ đến đây, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều từ bỏ ý định nghĩ cách cứu viện. Không phải bọn họ không muốn cứu, mà là không biết làm thế nào để cứu. Cùng với việc nhiệt độ liên quan đến Liễu Vô Tà giảm xuống, tu sĩ đến vực ngoại chiến trường ngày càng nhiều, thiên địa pháp tắc bên trong Mạt Nhật Chi Thành gần với tam vực trên, tu luyện ở đây sẽ đạt hiệu quả gấp đôi so với bình thường. Tu sĩ bình thường có thể dễ dàng đột phá cảnh giới, những thần hoàng cảnh đỉnh cấp càng mượn nhờ hoàn cảnh đặc biệt của Mạt Nhật Chi Thành để đột phá lên thần đế cảnh. Chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, đã có hơn mấy chục triệu tu sĩ tiến vào Mạt Nhật Chi Thành, khiến cho Mạt Nhật Chi Thành yên lặng khôi phục lại vinh quang của những ngày trước. Các đại tông môn tranh nhau cướp đoạt địa bàn, may mắn là tam đại hoang cổ gia tộc cùng với những thượng cổ gia tộc kia đang bận cướp đoạt địa bàn, tạm thời không có thời gian ra tay với chúng ta, bằng không thì với lực lượng hiện tại của chúng ta, e rằng rất khó ngăn cản. Một tháng trước, Trúc Dung trở về Thiên Đạo Hội. Từ Trúc Dung, mọi người biết được mọi chuyện. Lúc đó tất cả cao tầng của Thiên Đạo Hội đều im lặng. Người vừa mở miệng nói chuyện chính là Lãnh Triệu Nam. Biết được tin Liễu Vô Tà có thể đã chết, hắn không chọn cách thoái lui, mà là lập tức đến trợ giúp Thiên Đạo Hội. Trong hai tháng này luôn ở đây tọa trấn, không chỉ có Lãnh Triệu Nam đến, mà cả Cốc Minh, người cầm đầu Thần Thủy Tông, cùng với vài tên đệ tử cũng đến đây tọa trấn. Cùng Trúc Dung trở về còn có hai người, một là Vạn Điệp, hai là Lôi Mạc Quân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Biết được lão tổ Thần Thủy Tông trở về, Vân Thủy dẫn theo vô số cường giả trong tông môn đích thân đến Thiên Đạo Hội, nghênh đón Vạn Điệp trở về. Đây vốn là một chuyện vui, lão tổ tông đã biến mất mấy vạn năm đột nhiên trở về, nhưng lại khiến cho mọi người trong Thần Thủy Tông không vui. Biết được Vạn Điệp lão tổ có thể thoát khốn, tất cả đều là nhờ công lao của Liễu Vô Tà. Trong đôi mắt của Vân Thủy lộ ra vẻ tiếc nuối, đã gần 3 tháng rồi, không biết Vô Tà còn sống hay đã chết. Vân Hoa ngồi trong đại điện, vẻ mặt thổn thức, không lâu trước đây, các nàng, những cao tầng này, cũng đã đến Mạt Nhật Chi Thành, và thành công đột phá lên thần đế cảnh, toàn bộ tam vực, cùng với các đại tiểu vực, thực lực tổng hợp của tu sĩ đang không ngừng tăng lên. Thần hoàng và thần đế sinh ra ngày càng nhiều, nhắc đến Liễu Vô Tà, vẻ mặt của mọi người trong đại điện đều buồn bã. Trong khoảng thời gian này, Kinh Thần Kiếm Tông cũng phái người đến đây, bất luận Liễu Vô Tà còn sống hay đã chết, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm. Siêu siêu siêu, từng bóng hình xinh đẹp tiến vào đại điện, chính là hơn 10 vị thê tử của Liễu Vô Tà, dẫn đầu là Từ Lăng Tuyết, Phạm Nhã ôm trong ngực Liễu Khả Khuynh vừa tròn 3 tuổi. Chuyện lớn như vậy, vì sao các ngươi không cho ta biết? Từ Lăng Tuyết lớn tiếng chất vấn mọi người ở đây. 2 tháng trước, Nam Cung Nghiêu Cơ tìm đến các nàng, bảo các nàng hãy yên tĩnh bế quan trong khoảng thời gian này. Nói Thiên Đạo Hội đang cải cách, tạm thời không nên xuất đầu lộ diện, mới đầu, các nàng cũng không thèm để ý. Thiên Đạo Hội đang trong thời kỳ phát triển cao tốc, các nàng thân là thê tử của Liễu Vô Tà, tự nhiên không thể cản trở. Ngay vừa rồi, Tất Cung Vũ tới tiễn đan dược cho bọn hắn, Từ Lăng Tuyết liếc mắt liền nhìn ra sắc mặt Tất Cung Vũ có chút không đúng. Sau một hồi ép hỏi, mới biết được phu quân vẫn lạc tại vực ngoại chiến trường. Lập tức vọt tới đại điện, Tuyết Nhi, ngươi bình tĩnh một chút. Từ Nghĩa Lâm đi tới, cả người như lập tức già hơn rất nhiều. Hắn biết chuyện này từ 1 tháng trước, nhưng không hề nói cho nữ nhi. Các ngươi có phải hay không đều biết, tại sao phải gạt chúng ta? Diệp Lăng Lạnh tính khí nóng nảy tại chỗ liền nổi giận. Chuyện lớn như vậy, các nàng lại là người cuối cùng biết, sao có thể không sinh khí? Oa, Liễu Khả Nghiên được ôm vào lòng đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Nàng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết mẫu thân cùng mấy vị di nương rất tức giận. Bạch Linh toàn thân xù lông, hắn là Bạch Hồ tộc, theo Liễu Vô Tà hơn 10 năm, tuy không có dòng dõi, nghe được Liễu Vô Tà xảy ra chuyện suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Trần Nhược Yên tính cách tương đối mềm yếu, đang nhẹ giọng nức nở. Giản Hạnh Nhi vốn ít nói, thêm tính cách hướng nội, bây giờ đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hận không thể lập tức giết tới vực ngoại chiến trường. Viên Thiên Vi quanh thân pháp văn phun trào, nàng tính cách điềm tĩnh, bình thường rất ít mở miệng nói chuyện, hôm nay lại chủ động đứng ra. Nếu chúng ta đều đã biết, vậy hãy nói cho chúng ta biết, phu quân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lập tức mọi người kể lại 1 năm 1 mười sự tình Liễu Vô Tà lâm vào uổng tiếp thông đạo tại vực ngoại chiến trường. Dựa theo những gì các ngươi miêu tả, phu quân chưa chắc đã vẫn lạc, mà là thân hãm trong uổng tiếp thông đạo, tạm thời không cách nào thoát khốn. Châu Vũ lúc này mở miệng nói, từ trước đến nay Châu Vũ rất tỉnh táo, nàng không điềm tĩnh như Viên Thiên Vi, cũng không nặng tình như Giản Hạnh Nhi, càng không khóc lóc sướt mướt khi gặp chuyện như Trần Nhược Yên. Nàng rất rõ ràng lúc này không thể rối loạn. Trong những thê tử này chỉ có Tuyết Theo có tính cách tương tự nàng. Lôi cô nương, người nhận biết phu quân như thế nào? Trong những thê tử này, Mộ Dung Nghi là người có tâm tư tỉ mỉ nhất. Trước kia nàng vì cứu phụ thân sáng lập Nhất Phẩm Hiên, về sau nhận biết Liễu Vô Tà, trong họa phường hai người trò chuyện thoải mái cả đêm, từ đó kết giao hữu tình thâm hậu. Liễu Vô Tà đáp ứng Mộ Dung Nghi cứu phụ mẫu nàng và cũng đã thực hiện lời hứa của mình. Mấy trăm đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Mộ Dung Nghi, bọn hắn không hiểu lúc này vì sao Mộ Dung Nghi lại vô cớ hỏi một câu như vậy. Ban đầu mọi người cho rằng Mộ Dung Nghi ghen, dù sao một nữ nhân xa lạ khóc vì phu quân mình đến chết đi sống lại, ai cũng nghĩ không thông. Từ Lăng Tuyết không phải lần đầu tiên nghe tin dữ về phu quân, các nàng có năng lực chịu đựng áp lực mạnh hơn Lôi Mạc Quân nhiều. Khi rời khỏi vực ngoại chiến trường, Lôi Thần và cường giả Lôi ra nhiều lần khuyên nhủ tỉ tỉ để nàng đừng đến Thiên Đạo Hội, dù sao nàng đi như vậy nhỡ có chuyện gì thì sao. Nhưng Lôi Mạc Quân khăng khăng đến, muốn biết thế giới Liễu Vô Tà từng sống là như thế nào, bao gồm những người bên cạnh hắn. Chương 4037, thương nghị đối sách. Trong đại điện, tất cả ánh mắt đều tập trung trên mặt Lôi Mạc Quân. Mặc dù bọn hắn không hiểu vì sao Mộ Dung Nghi muốn hỏi như vậy, nhưng họ tin rằng Mộ Dung Nghi không phải người bắn tên không đích, chắc chắn có ý nghĩ của riêng mình. Vẫn là ta nói đi, có những điều quả thật không thể để Lôi Mạc Quân mở lời. Trúc Dung vội vàng đứng lên, kể lại sự việc lúc đó 1 năm 1 mười về quan hệ giữa Liễu Vô Tà và Lôi Mạc Quân. Chỉ nói qua loa, dù Trúc Dung không nói rõ ràng, mọi người cơ bản đã hiểu. Ban đầu, Lôi Mạc Quân bị Liễu Vô Tà bắt sống, về sau gặp Thiên Lân Thần Cẩu Vương, vì trốn thoát, hai người mới xảy ra quan hệ, giúp Liễu Vô Tà đột phá lên thần hoàng cảnh. Trong tình huống đó, cũng là tình có thể hiểu được. Chờ một chút, Mộ Dung Nghi đột nhiên cắt ngang Trúc Dung, nàng không hứng thú với chuyện giữa phu quân và Lôi Mạc Quân. nàng cảm thấy hứng thú với việc Lôi Mạc Quân và Phu Quân còn ký kết khế ước linh hồn. Mộ Dung cô nương, ta hiểu ý của ngươi. Nam Cung Nghiêu Cơ đột nhiên đứng lên, hưng phấn nói, Nam Cung hội trưởng, mau nói, rốt cuộc ngươi biết gì? Rất nhiều thành viên Thiên Đạo hội toàn bộ đứng lên, mong chờ nhìn Nam Cung Nghiêu Cơ, một vài người tâm tư linh lung, mơ hồ đoán được điều gì, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Mộ Dung Nghi gật đầu với Nam Cung Nghiêu Cơ, sau đó hỏi Lôi Mạc Quân, Lôi cô nương, ngươi cảm ứng thử xem, khế ước linh hồn giữa ngươi và Phu Quân còn không? Lời này vừa nói ra, đại điện lập tức xôn xao, thì ra là thế, chúng ta đều không để ý đến chuyện này. Liễu Vô Tà rời đi không kịp lưu lại bản mệnh hồn ấn. Chúng ta không thể phán đoán sinh tử của hắn, nhưng khế ước linh hồn không thể làm giả. Đa phần tu sĩ đều biết lưu lại một đạo bản mệnh hồn ấn. Rót vào hồn bi, nếu bản thể tử vong, hồn bi sẽ vỡ. Thiên Đạo hội vừa thành lập chưa lâu, hồn đường còn chưa hình thành, Liễu Vô Tà đã rời đi. Nghe Mộ Dung Nghi hỏi vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Lôi Mạc Quân nãy giờ yên lặng đau buồn, nghe Mộ Dung Nghi nhắc nhở, lập tức điều động khế ước trong hồn hải. Khế ước còn, hắn còn chưa chết. Lôi Mạc Quân kích động đứng lên, nghe tin Vô Tà còn chưa chết, đại điện lập tức ồn ào, rất nhiều người lệ nóng doanh tròng, có người vỗ bàn tại chỗ, nếu Vô Tà còn sống, việc chúng ta cần làm bây giờ là làm sao cứu hắn ra. Nam Cung Nghiêu Cơ xác nhận Liễu Vô Tà còn sống, lập tức thương nghị kế hoạch cứu viện, chuyện này giao cho Thần Thủy Tông chúng ta. Vạn Điệp lão tổ dẫn một bộ phận cao thủ vào ở Mạt Nhật chi thành, đã chiếm lĩnh một phần địa bàn, kế tiếp chúng ta có thể điều động thêm nhiều cao thủ tới, dù phải đào hết cả ngọn núi, chúng ta cũng phải tìm được Liễu Vô Tà. Vân Thủy lúc này đứng ra, từ Thần Thủy Tông dẫn đầu, bày tỏ quyết tâm cứu Liễu Vô Tà. Vậy làm phiền Vân Tông chủ, bên ta cũng sẽ toàn lực phối hợp. Nam Cung Nghiêu Cơ lập tức điều một ít nhân thủ, phối hợp Thần Thủy Tông, cùng nhau tham gia cứu viện. Nghe tin Phu Quân còn chưa chết, sắc mặt Từ Lăng Tuyết lúc này mới dễ nhìn hơn một chút. Yên tâm đi, Vô Tà nhất định không có chuyện gì. Từ Nghĩa Lâm đi đến bên cạnh con gái, nhẹ nhàng vỗ vai nàng. Bao nhiêu năm qua, Liễu Vô Tà đã trải qua bao nhiêu sóng gió, lần nào cuối cùng cũng biến nguy thành an, ta muốn đích thân đến Mạt Nhật chi thành một chuyến. Từ Lăng Tuyết kiên định nói, chúng ta cũng đi. Mộ Dung Nghi, Châu Vũ, Phạm Nhã, Bạch Linh, Diệp Lăng Lạnh, Viên Thiên Vi, Giản Hạnh Nhi, Trần Nhược Yên, nhau nhau bày tỏ thái độ. Tuyết theo từ đầu đến cuối không nói gì, nhưng sự quyết tuyệt trong mắt đã nói lên tất cả. Liễu Vô Tà nếu chết, nàng tuyệt đối sẽ không sống một mình. Không thể, Nam Cung Nghiêu Cơ lập tức ngăn cản bọn hắn. Vì cái gì? Từ Lăng Tuyết ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Nghiêu Cơ. Muốn biết vì sao các nàng không thể đi, Tam Đại Hoang Cổ Gia Tộc cùng Lục Đại Thượng Cổ Gia Tộc đang điều khiển số lượng lớn cường giả đi. Tới Mạt Nhật chi thành, cướp đoạt tài nguyên bên trong, chiếm lấy địa bàn, các ngươi lúc này tiến đến, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Với bản tính của bọn hắn, nhất định sẽ bắt sống các ngươi, dùng để uy hiếp Thiên Đạo Hội. Nam Cung Nghiêu Cơ nói ra sự lo lắng của chính mình. Nam Cung hội trưởng nói không sai, các ngươi tạm thời không nên xuất đầu lộ diện, vẫn là yên tĩnh chờ tại Thiên Đạo Hội, chờ tin tức của chúng ta. Vân Thủy lúc này gật đầu, cho rằng Nam Cung Nghiêu Cơ nói rất có đạo lý. Tam Đại Hoang Cổ Gia Tộc cùng Lục Đại Thượng Cổ Gia Tộc tạm thời không động thủ với bọn hắn, chủ yếu là cướp đoạt địa bàn bên trong Mạt Nhật chi thành, chiếm cứ khu vực càng tốt, lấy được tài nguyên cùng thiên địa quy tắc càng nhiều, có thể ảnh hưởng gia tộc cùng tông môn khí vận. Loạn thế sắp tới, các đại tông môn cùng gia tộc sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đề thăng thực lực tông môn và gia tộc. Mạt Nhật chi thành không thể nghi ngờ là chỗ tốt nhất, nắm giữ thiên địa quy tắc sánh ngang thượng tam vực, tinh khiết thánh bảo khí, tu luyện ở đây đồng đẳng với tu luyện tại thượng tam vực. Mạt Nhật chi thành, vậy để ta đi. Hàn Phi Tử đột nhiên đứng lên, hắn nguyện ý đi tới Mạt Nhật chi thành, đổi lại những tông môn khác đi tới Mạt Nhật chi thành. Đó là thiên đại hảo sự, không chỉ có thể hưởng thụ tài nguyên bên trong, còn có thể hưởng thụ hoàn cảnh bên trong, duy chỉ có Thiên Đạo hội là khác biệt, bọn hắn tiến đến, có thể còn sống trở về hay không vẫn là ẩn số. Gần đây, Tam Đại Hoang Cổ gia tộc, Lục Đại Thượng Cổ thế gia dục dịch, chờ Mạt Nhật chi thành bên kia sau khi an định, chắc chắn sẽ không buông tha Thiên Đạo hội, cho nên, thành viên Thiên Đạo hội đi tới Mạt Nhật chi thành, đây chẳng phải là chủ động dê vào miệng cọp sao? Chúng ta cũng đi. Lam Dư, Tất Công Vũ, Thạch Hoa, Hồ Vừa, Tiểu Thiên, Lạc Hải, Miêu Kiếm Anh, Long Trưởng Lão, Đinh Trưởng Lão, Gia Cát Minh, Cổ Ngọc, Mộc Thiên Lê, Liễu Tinh, Thiên Hình, Phong Trưởng Lão, Mộc Nguyệt Ảnh, Hạ Anh Vũ, Tôn Hiếu, Núi Trọc, Ân Doanh, Khương Nhạc, Tại Trí Bạch, Thẩm Vinh, Tùng Lăng, vượt qua 40 mấy người cùng nhau đứng ra. Bọn hắn bồi tiếp Liễu Vô Tà từ phàm giới đến tiên giới, từng bước một trưởng thành, nhất là Tôn Hiếu, Núi Trọc, Ân Doanh, Tại Trí Bạch, Thẩm Vinh mấy người, bọn họ đều là sư huynh của Liễu Vô Tà. Bây giờ sư đệ gặp nạn, bọn hắn càng không thể khoanh tay đứng nhìn, cho dù là chết, cũng muốn xông vào một lần. Còn có rất nhiều người không đứng lên, không phải là không muốn đi, mà là bọn hắn biết, Thiên Đạo hội cần người chủ trì đại cục, những người không đứng lên cũng là cao tầng, tỷ như Hoa Phi Vũ, Mộc Thiên Lê, Tiêu Giác, Họa Thánh, Từ Nghĩa Lâm, Liễu Đại Sơn bọn hắn, còn có chúng ta. Lúc này, bên ngoài đại điện truyền đến tiếng động ầm ầm, cự nhân tộc Nhiếp Vòng, Nhiếp Đăng bọn hắn, mang theo China còn có che áo cùng cự nhân tộc đứng bên ngoài đại điện. Bởi vì hình thể bọn hắn quá lớn, không thể tiến vào trong đại điện thương nghị, một mực ngồi trong dãy núi, còn có chúng ta. Ngay sau đó, Lửa Nhỏ, Tiểu Nhu, Tiểu Bằng, Hải Đà Long nhau nhau xuất hiện, bọn hắn một mực trấn thủ sơn mạch, bây giờ đại ca ca gặp nạn, bọn hắn há có thể ngồi yên không để ý đến, lần này tiến đến, hung hiểm khó lường, đi quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt, ngược lại dễ dàng gây nên sự chú ý của tam đại hoang cổ gia tộc và thượng cổ gia tộc. Huống hồ, thiên đạo hội bên này cũng cần người thủ hộ, nhân số tại tinh mà không tại nhiều, vậy để Hàn Đường chủ chọn lựa 5 người đi là được. Những người khác lưu lại thiên đạo hội, Nam Cung Nghiêu Cơ nhìn đám người cam nguyện bỏ sinh chịu chết. Trong lòng rất xúc động, Liễu Vô Tà có thể kết giao với một đám người như vậy. Chính là nhân sinh may mắn. Hàn Phi Tử gật đầu, nhường Tiểu Bằng, Tôn Hiếu, Miêu Kiếm Anh, Cổ Ngọc, cùng Liễu Tinh theo hắn đi, sở dĩ chọn bọn hắn. Bởi vì bọn hắn có gương mặt quá xa lạ, coi như đi tới Mạt Nhật Chi Thành, cũng rất khó gây nên sự chú ý của thượng cổ gia tộc. Không giống như những người khác, phụ trách mỗi đường khẩu của thiên đạo hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thường xuyên đi lại ở chính giữa tam vực, bọn hắn vừa tới Mạt Nhật Chi Thành, liền sẽ bị người nhận ra. Chư vị yên tâm, dù phải liều mạng, chúng ta cũng sẽ cứu Liễu huynh trở về. Miêu Kiếm Anh vỗ ngực cam đoan, bọn hắn Miêu gia nếu không có Liễu Vô Tà, sớm đã vẫn lạc, là Liễu Vô Tà cho gia tộc bọn hắn sinh mạc lần thứ hai. Từ đó về sau, một mực hiệu chung với Liễu Vô Tà, Miêu Kiếm Anh cả đời si mê kiếm đạo, chưa từng tham gia bất cứ chuyện gì của thiên đạo hội. Cho nên ngoại giới rất ít biết đến người này, Cổ Ngọc cũng như thế, tính cách nhút nhát, trời sinh không phải là người lãnh đạo, phần lớn thời gian cũng là bế quan tu luyện. Tôn Hiếu chính là đại sư huynh của Liễu Vô Tà, năng lực chủ tính chung cực mạnh, có thể do có quan hệ sư huynh đệ với Vô Tà, nên chủ động tránh hiểm nghi, không tham gia sự vụ của thiên đạo hội, giống như Cổ Ngọc, chuyên tâm tu luyện. Liễu Tinh là đường đệ của Liễu Vô Tà, thiên phú cực cao, Liễu gia bên kia có ý định bồi dưỡng hắn làm gia chủ. Lần này tiến đến, mục đích của Hàn Phi Tử là rèn luyện Liễu Tinh, để cho hắn mau chóng trưởng thành, mới có thể một mình đảm đương một phía, mang Tiểu Bằng tiến đến, chủ yếu vì hắn là côn bằng thần thú, năng lực tuần sát cực mạnh, trên không phương diện, giao cho hắn là được. Thu xếp ổn thỏa, 5 người một thú lặng lẽ lên đường, Mạt Nhật Chi Thành, trải qua 3 tháng chém giết, cuối cùng ổn định lại. Trong thời gian này, không biết bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc trong đó, tam đại hoang cổ gia tộc chiếm giữ vị trí tốt nhất. Ước chừng chia cắt 1/3 khu vực của Mạt Nhật Chi Thành. Tiếp theo là thượng cổ gia tộc, bọn hắn lại chia cắt 1/3 khu vực còn lại do siêu nhất lưu tông môn bên trong tam vực chiếm lấy. Những tông môn phổ thông cùng tiểu gia tộc chỉ chiếm một bộ phận cực ít. Đến nước này, tranh đoạt khu vực Mạt Nhật Chi Thành cuối cùng tuyên bố kết thúc. Số lượng lớn cường giả vào ở Mạt Nhật Chi Thành, mượn nhờ hoàn cảnh nơi này, không ngừng đột phá tu vi, cơ hồ mỗi ngày đều có cường giả thần đế sinh ra. Thần hoàng cảnh càng giống như măng mùa xuân. Ngay cả những tiểu gia tộc cũng dần dần sinh ra cường giả thần hoàng. Thế cục Mạt Nhật Chi Thành ổn định rồi, kế tiếp chúng ta thương nghị một chút chuyện của bên trong tam vực. Tam đại hoang cổ gia tộc triệu tập 7 đại thượng cổ gia tộc đến cùng một chỗ. Lôi gia cũng có trong danh sách mời, Thần Thủy Tông cùng Kinh Thần Kiếm Tông cướp đi địa bàn đan dược và thần phù, khiến các gia tộc chúng ta tổn thất nặng nề, nhất định phải diệt trừ bọn chúng, giết ra đứng ra đầu tiên, nhất định phải diệt trừ hai đại tông môn này. Thần Thủy Tông có Hồng Tố lão tổ tọa trấn, tạm thời không thể động vào. Nếu chọc giận Hồng Tố lão tổ, chúng ta đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Đế gia vô cùng rõ ràng nội tình của Thần Thủy Tông. Mặc dù bọn hắn đế gia là hoang cổ gia tộc đứng đầu, nhưng đối mặt với Hồng Tố lão tổ, cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Chẳng lẽ chúng ta tùy ý Thần Thủy Tông tiếp tục phát triển? Người của Lưu gia đứng ra, Vạn Dược Thành là Lưu gia một tay nâng đỡ, bây giờ đan dược của Vạn Dược Thành một viên cũng bán không được. Lưu gia bọn hắn thiệt hại lớn nhất. Chương 4038, Thần môn dung hợp. Tam đại hoang cổ gia tộc rất ít quan hệ đến chuyện bên trong tam vực. Lần này Liễu Vô Tà giết không ít cường giả thượng cổ gia tộc, tương đương tát vào mặt tam đại hoang cổ gia tộc, món nợ này chắc chắn không thể tính như vậy, chỉ cần diệt thiên đạo hội, sẽ không còn ai cung cấp đan dược cho Thần Thủy Tông. Đến lúc đó thêm chút chèn ép, Thần Thủy Tông chắc chắn không còn như trước, không cần chúng ta ra tay, những tông môn khác cũng sẽ chậm rãi từng bước xâm chiếm bọn chúng. Mặc gia phái ngũ trưởng lão trấn thủ Mạt Nhật Chi Thành. Mọi chuyện ở bên này do ngũ trưởng lão phụ trách. Vừa rồi người mở miệng nói chuyện chính là Mặc gia ngũ trưởng lão. Một âm mưu bí mật nhằm vào thiên đạo hội chính thức bắt đầu. Lôi gia chủ, ngươi có ý kiến gì? Thương nghị nửa ngày, phát hiện Lôi gia vẫn chưa tỏ thái độ, gia chủ giết ra lúc này mở miệng hỏi, chuyện giữa Lôi Mạc Quân và Liễu Vô Tà sớm đã truyền ra. Ngày đó Lôi Mạc Quân ngăn cản người của Lôi gia ra tay với Liễu Vô Tà, mới khiến cao thủ Lôi gia tránh được một nạn, sáu nhà khác bất mãn hết sức với cách làm của Lôi gia. Hy vọng bọn họ có thể cho một lời giải thích, các ngươi cứ thương nghị, Lôi gia chúng ta nhất định phối hợp. Lôi gia chủ cười ha ha, bây giờ con gái vẫn ở Thiên Đạo hội, không chịu trở về, khiến hắn rất đau đầu. Lôi gia chủ sẽ không quên chuyện lúc trước chứ? Liễu Vô Tà đã giết mấy tên thiên kiêu của Lôi gia. Chẳng lẽ chuyện này cứ cho qua như vậy? Gia chủ Bạch gia âm dương quái khí nói, Lôi gia chúng ta đương nhiên sẽ không quên, bằng không thì hôm nay cũng sẽ không đến đây. Gia chủ Lôi gia biết bọn hắn đang dùng phép khích tướng, để mình mau chóng tỏ thái độ. Con gái bên kia liên tục dặn dò không được đối đầu với Liễu Vô Tà. Một bên là Minh Hữu, một bên là con gái, hắn kẹp giữa rất khó xử. Nếu Lôi gia chủ không quên, chúng ta vừa rồi thương nghị, quyết định một tháng sau tiến đánh Thiên Đạo hội, đến lúc đó Lôi gia có thể phái bao nhiêu người? Gia chủ Triển gia lúc này mở miệng hỏi, nếu gia chủ Lôi gia không chịu tỏ thái độ, bọn hắn sẽ buộc hắn cho thấy thái độ. Gia chủ Lôi gia biết, hôm nay nếu không tỏ rõ thái độ, Tam đại hoang cổ gia tộc chắc chắn sẽ không buông tha Lôi gia. Cuối cùng hắn vẫn thỏa hiệp, Lôi gia nguyện điều 10 tên thần đế cường giả cùng nhau tiến đến. Nghe Lôi gia nguyện điều 10 tên thần đế, các gia tộc khác nhờ vậy mới không tiếp tục ép hỏi nữa. Một âm mưu nhằm vào Thiên Đạo hội, Kinh Thần Kiếm Tông, Thần Thủy Tông liền như vậy mà sinh ra, khoảng cách loạn thế càng ngày càng gần, bọn hắn dự định giải quyết triệt để Thiên Đạo hội trước khi loạn thế đến. Sở dĩ định một tháng sau, vì Tam đại hoang cổ gia tộc cùng thượng cổ gia tộc cần mượn Mạt Nhật chi thành bồi dưỡng gia cường, giả mạnh hơn, dùng để củng cố địa vị của mình. Tài nguyên có hạn, thiên địa quy tắc chi lực cũng như thế, ngươi không hấp tu luyện hóa, sẽ bị người khác đoạt trước, để tránh bị những tông môn khác vượt qua, lúc này mới định vào một tháng sau. Bên trong thông đạo uổng kiếp, Liễu Vô Tà đã cảm giác thời gian trôi qua lâu đến mức nào. Tinh thần của hắn hoàn toàn chìm đắm giữa sinh môn và tử môn. Dâu sớm đã mọc đầy mặt, Liễu Vô Tà lúc này trông tiều tụy không chịu nổi. Tố nương, bên ngoài đã qua bao lâu rồi? Liễu Vô Tà phun ra một ngụm chọc khí, hỏi Tố nương, kể từ khi hắn đồng thời câu thông sinh môn và tử môn. Bàn tay xâm bạch kia đột nhiên dừng lại, không tiếp tục chộp tới hắn, khiến Liễu Vô Tà từ khẩn trương thả lỏng được một chút. Sắp 3 tháng rồi à? Tố nương vội vàng trả lời, đã lâu như vậy sao? Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, cũng không biết bây giờ Thiên Đạo hội thế nào, Tam đại hoang cổ gia tộc có động thủ với bọn họ hay không? Ta phải nhanh chóng ra ngoài mới được, để tránh Thiên Đạo hội và người nhà gặp bất trắc. Liễu Vô Tà nói xong, tiếp tục vùi đầu tu luyện, mau chóng để sinh môn và tử môn dung hợp, chỉ có như vậy mới có thể mở ra thông đạo uổng kiếp. Từ nơi này chạy đi, mấy ngày sau, Vân Thủy tự mình dẫn đội, điều khiển số lượng lớn cao thủ đi tới ngôi mộ huyệt kia. Sơn phong đã sụp đổ, bốn phía đều là loạn thạch. Trong khoảng thời gian này, không ít tu sĩ đã tới đây khai quật, đã đào đến tầng thứ 10, thậm chí đào cả những pho tượng lên, nhưng không thấy dấu vết của Liễu Vô Tà. Thông đạo uổng kiếp hẳn là đã truyền tống Vô Tà đến một khu vực khác. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm ở đây rất khó có tiến triển gì. Vân Thủy nói với Hàn Phi Tử. Hàn Phi Tử gật đầu, bọn hắn đã từng thăm dò phương viên mấy trăm trượng, toàn bộ tầng thứ 10, không hiểu thấu hư không tiêu thất. Hàn huynh, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Miêu Kiếm Anh lúc này mở miệng hỏi, mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhớ kỹ không được bại lộ thân phận. Hàn Phi Tử quyết định mở rộng phạm vi, chỉ cần Liễu Vô Tà còn ở Mạt Nhật chi thành, bọn hắn sẽ tìm được. Lại nửa tháng trôi qua, Liễu Vô Tà cảm giác mình đã cấu kiến được một chút liên hệ với tử môn. Sinh môn, tử môn, âm dương hút nhau, sinh tử luân chuyển, tan. Liễu Vô Tà thử dung hợp hai đại môn hộ lại với nhau. Luân hồi chi môn đã thiết lập liên hệ với hắn, chủ động dựa sát vào tử môn. Tử môn phóng thích ra khí tức cực mạnh, ngăn cản luân hồi chi môn tới gần. Liễu Vô Tà phóng thích ra sinh tử chi lực kinh người, không ngừng rót vào hai môn, khiến toàn bộ thông đạo uổng kiếp truyền đến tiếng oanh minh kịch liệt. Tạch tạch tạch, bàn tay xâm bạch bị định trụ đột nhiên động đậy, xé mở lực cản thiên địa, lần nữa chộp tới Liễu Vô Tà. Không tốt, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, bỗng cảm giác không ổn, nếu bị bàn tay xâm bạch kia bắt được, chắc chắn phải chết, ngay cả luân hồi chi môn cũng sẽ biến thành vật của đối phương. Triệt để mở ra thông đạo luân hồi, trợ giúp hắn phục sinh, thời gian của Liễu Vô Tà không còn nhiều, nhất định phải tranh thủ trước khi bàn tay xâm bạch kia bắt được mình. Dung hợp hai đại thần môn, sinh tử chi lực và âm dương chi lực trong Thái Hoang thành giới giống như hồng thủy, không ngừng tuôn về hai đại môn hộ, tử vong chi mâu, giúp ta một chút sức lực. Liễu Vô Tà lúc này tế ra tử vong chi mâu, tử vong chi lực càng kinh khủng hơn, tựa như thủy triều, điên cuồng tuôn về tử môn, có lẽ chịu ảnh hưởng của tử vong chi mâu, sự kháng cự của tử môn không còn mãnh liệt như vậy. Chính vì vậy, bàn tay xâm bạch chụp vào hắn với tốc độ nhanh hơn. Hai đại môn hộ càng ngày càng gần, sinh tử tương dung là chuyện rất khủng bố, một khi thao tác không cẩn thận, hai đại môn hộ sinh ra bài xích mãnh liệt, cuối cùng toàn bộ nổ tung. Câu hồn tác, để tăng tốc dung hợp hai đại môn hộ, Liễu Vô Tà tế ra câu hồn tác, cưỡng ép kéo hai đại môn hộ lại gần nhau. Suy suy suy, bàn tay xâm bạch phảng phất đốt cháy không gian, phát ra âm thanh thiêu đốt. Liễu Vô Tà cảm giác thân thể không thể nhúc nhích, bị bàn tay xâm bạch khóa chặt, quan tài phiêu phù bên ngoài đã mở hơn phân nửa, một bộ âm cương cực lớn đột nhiên ngồi dậy từ trong quan tài. Bộ dáng cực kỳ khủng bố, chiều cao 5 trượng, so với nhân loại bình thường cao hơn ước chừng gấp đôi. Khó trách lại kiến tạo quan tài to lớn như thế, phiêu phù ở bốn phía là luyện giáp thi, lẳng lặng canh giữ tại chỗ, hơn 100 đầu luyện giáp thi, bị Liễu Vô Tà giết chết 30 mấy đầu, còn lại 70 mấy đầu luyện giáp thi, tất cả đều là tử kiếp cảnh cấp bậc, công kích của thần đế cảnh căn bản không thể xé mở phòng ngự của bọn chúng. Liễu Vô Tà có thể đánh giết bọn chúng là dựa vào thần vũ kiếm, chứ không phải thực lực của Liễu Vô Tà mạnh hơn bọn chúng. Nhanh lên nữa, nhanh lên nữa, trong lòng Liễu Vô Tà không ngừng gào thét, sinh tử hai kiếp chi lực tạo thành từng đạo sinh tử luân bàn, không ngừng xoay quanh, một màn như thế khiến Liễu Vô Tà rất đỗi giật mình. Kỳ quái, vì sao hai đại môn hộ sát nhập lại hình thành một tòa luân bàn hình dáng? Mặc dù chưa hoàn toàn sát nhập, nhưng đã có thể nhìn thấy đại khái hình thái, tạm thời không quản được nhiều như vậy, sống sót trước đã, chuyện biến thành bộ dáng gì, đó là chuyện sau này. Bàn tay trắng bệch phóng thích ra khí tức càng lúc càng kinh khủng. Liễu Vô Tà cảm giác hô hấp của mình trở nên vô cùng khó khăn. Trái tim đập mãnh liệt, cảm giác hít thở không thông khiến hắn có ảo giác trái tim mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hoàn cảnh trầm muộn khiến Liễu Vô Tà không nhịn được hít vào một hơi. Ổn định, nhất định phải ổn định. Điều động khí huyết chi lực quanh thân, phối hợp dị thời không pháp tắc, cảm giác hít thở không thông lúc này mới giảm bớt đi nhiều. Hai đại môn hộ cuối cùng dính chặt vào nhau, xô ra một cỗ sóng lớn kinh khủng, chấn động đến mức toàn bộ uổng kiếp thông đạo đều đang không ngừng lắc lư. Bàn tay trắng bệch dừng lại khi còn cách Liễu Vô Tà ba trượng. Hô, Liễu Vô Tà phun ra một ngụm chọc khí, một giọt mồ hôi lạnh từ trán hắn trượt xuống. May mắn vào thời khắc mấu chốt, hai đại môn hộ đã thành công dung hợp, nhưng cần một đoạn thời gian nữa mới có thể triệt để trưởng khống. Cảm thụ sinh môn và tử môn không ngừng giao thoa, Liễu Vô Tà vừa lòng vẫn còn sợ hãi vừa nói, chịu áp chế từ sinh môn và tử môn, uổng kiếp thông đạo ngừng vận chuyển, bàn tay trắng bệch không cách nào tiến lên một bước, tăng tốc dung hợp, không còn áp chế từ bàn tay trắng bệch. Liễu Vô Tà dồn toàn bộ tâm trí vào việc dung hợp. Luân hồi chi môn lạc ấn ký của hắn, cảm nhận được rõ ràng biến hóa ở chỗ sâu của luân hồi chi môn. Vô số trận pháp được kích hoạt vào thời khắc này, ở chỗ sâu của tử môn, trận pháp cũng được kích phát rất nhiều. Khác với sinh môn, trận pháp hiện ra bên trong tử môn tràn ngập sát lục và tử vong chi khí. Liễu Vô Tà chỉ vừa cảm thụ một chút đã thấy toàn thân lông tơ dựng ngược. Chẳng lẽ sinh môn và tử môn sau khi sát nhập có thể tạo thành một tôn binh khí sát phạt? Một ý tưởng táo bạo sinh sôi trong đầu Liễu Vô Tà. Trong thư tịch không ghi chép sinh môn và tử môn dung hợp sẽ hình thành bộ dáng gì. Liễu Vô Tà căn cứ vào hình thái sau khi dung hợp hai đại thần môn để đưa ra suy đoán. Thời gian trôi qua, tốc độ xoay tròn của hai đại môn hộ càng lúc càng nhanh. Giống như một tôn cối xay khổng lồ, phiêu phù trên không lối đi của uổng kiếp, lực cắt chém kinh khủng khiến Liễu Vô Tà lòng sinh sợ hãi. Thật mạnh sức xé rách, cỗ năng lượng này tuyệt đối vượt qua thần đế cảnh. Liễu Vô Tà không dám tin nói, nếu tế cỗ năng lượng này ra, thì còn đến mức nào nữa? Có thể nhẹ nhàng nghiền nát đỉnh cấp thần đế thành bột mịn. Lực đạo càng lúc càng mạnh, cơ thể Liễu Vô Tà không nhịn được lùi lại một bước. Trong uổng kiếp thông đạo xuất hiện rất nhiều vết rạn chằng chịt, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, chịu ảnh hưởng từ hai môn. Bàn tay trắng bệch lại động, lần này tốc độ càng nhanh, trực tiếp ép về phía cơ thể Liễu Vô Tà. Lại tới, Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, uổng kiếp thông đạo đang không ngừng sụp đổ, khiến bàn tay trắng bệch không còn áp chế, có thể không kiêng nể gì cả ra tay. Sinh môn và tử môn vẫn còn tiếp tục dung hợp, chỉ có triệt để đánh nát uổng kiếp thông đạo, chính mình mới có thể từ nơi này chạy đi, tránh công kích của bàn tay trắng bệch. Đại não Liễu Vô Tà nhanh chóng vận chuyển, điều khiển mấy đại nguyên thần, toàn lực điều khiển hai đại thần môn. Ầm ầm, uổng kiếp thông đạo truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Rất nhiều nơi xuất hiện vết rách to lớn. Chương 4039, Niệm Thần Bảo Điển. Sinh tử hai loại pháp tắc không ngừng dây dưa, sinh môn giống như trăng tròn, tử môn giống như liêm đao. Cả hai bản chất khác biệt nhưng huyễn hóa ra hình thái lại cơ bản giống nhau. Âm âm, theo sinh môn và tử môn không ngừng kiêm dung, trong uổng kiếp thông đạo truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc. Bàn tay trắng bệch yên lặng xuất thủ lần nữa, hướng cổ Liễu Vô Tà hung hăng chộp tới, ba trượng khoảng cách cũng chỉ là thời gian qua một lát. Bàn tay trắng bệch đang không ngừng tới gần Liễu Vô Tà. Đến bao giờ mới có thể triệt để dung hợp, ta sắp không kiên trì nổi. Liễu Vô Tà cảm giác mình sắp tan vỡ rồi, bàn tay trắng bệch khiến tâm thần hắn run không ngừng. Hắn bất quá chỉ là ngụy thần đế cảnh, trong mắt cường giả hợp đạo cảnh, ngay cả sâu kiến cũng không tính. Siêu siêu siêu, trăng tròn và liêm đao dần dần hợp hai là một, tạo thành một tôn trăng tròn mâm lớn chân chính, không ngừng nhấp nhô, uổng kiếp thông đạo băng liệt với tốc độ mắt thường có thể thấy được ở những nơi nó đi qua. Hai môn sát nhập, sao lại biến thành cái dạng này? Nhìn mâm lớn trăng tròn, Liễu Vô Tà giật mình tại chỗ, ta hiểu rồi, điểm xuất phát là điểm kết thúc là điểm xuất phát, luân hồi, hình dung chính là luân bàn. Liễu Vô Tà rất nhanh hiểu ra, đây mới thật sự là luân hồi bàn, Thế nhân chỉ biết đến luân hồi chi môn, nhưng lại không biết hình thái chân chính của luân hồi chi môn là luân bàn, chứ không phải môn hộ. Thật mạnh lực phá hoại, nhẹ nhàng liền có thể chấn vỡ uổng kiếp thông đạo. Dù Liễu Vô Tà trong lòng đã chuẩn bị, nhưng khi mắt thấy luân hồi chi môn tạo thành phá hoại lớn như vậy, hắn vẫn không nhịn được hít sâu một hơi, điểm ngón tay một cái, luân hồi bàn cấp tốc xoay tròn, hướng móng vuốt trắng bệch va đập tới. Ngay khi bàn tay trắng bệch còn cách Liễu Vô Tà nửa thước, luân hồi bàn cường thế ngăn nó lại, sụp đổ, xung kích kịch liệt hất Liễu Vô Tà bay ra ngoài, chấn động đến mức hắn miệng phun máu tươi, bàn tay trắng bệch rụt trở về, luân hồi bàn cuốn ngược trở lại trước mặt Liễu Vô Tà. Tốc độ sụp đổ của uổng tiếp thông đạo càng lúc càng nhanh, ánh sáng và pháp tắc phía ngoài có thể chiếu vào, nhìn luân hồi bàn trước mặt, Liễu Vô Tà lâm vào rung động cực độ, thật là một luân bàn tinh mỹ, trắng và đen, sinh và tử, âm và dương dung hợp hoàn mỹ lại với nhau. Đây không phải luân hồi bàn mà là sinh tử luân bàn, nắm giữ thiên địa âm dương, nhật nguyệt luân hồi, sinh tử luân chuyển. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vuốt ve mâm tròn trước mặt, cho rằng dùng sinh tử luân bàn để xưng hô nó là thích hợp nhất. Nghe được bốn chữ sinh tử luân bàn, mâm tròn trước mặt chủ động xoay tròn, dường như đang đáp lại Liễu Vô Tà, người vậy mà có thể hiểu được ý tứ của ta. Lần này đến phiên Liễu Vô Tà chấn kinh, sinh tử luân bàn thế mà nghe hiểu hắn nói chuyện. Sinh tử luân bàn lại chuyển động một chút, đáp lại Liễu Vô Tà, phá vỡ nơi này, chúng ta ra ngoài. Biết sinh tử luân bàn có thể nghe hiểu mệnh lệnh của mình, Liễu Vô Tà lập tức điều khiển sinh tử luân bàn hướng khe hở đang nứt ra hung hăng đánh tới. Sau khi bàn tay trắng bệch thối lui đến chỗ sâu, nó lại chộp tới chỗ hắn. Nếu uổng kiếp thông đạo không bị phá, tử vong chi lực sẽ không yếu bớt, bàn tay trắng bệch sẽ vẫn luôn công kích. Răng rác, lần va chạm này lực đạo càng mạnh, sinh tử luân bàn mang theo thần uy vô thượng văng lên pháp tắc thiên địa vô tận, khiến cả thế giới lâm vào đứng im vào thời khắc này. Con người Liễu Vô Tà dần dần phóng đại, mắt thấy thiên địa trước mặt không ngừng sụp đổ, uổng kiếp thông đạo giống như giấy dán đang sụp đổ, sinh tử luân bàn cường thế lao ra, phá tan một đạo lỗ hổng cực lớn. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà tung người nhảy lên, lướt đi từ trong lỗ hổng trở lại tầng thứ 10. Cảnh vật không khác gì phía trước, những luyện giáp thi còn lại vẫn đứng bình tĩnh ở đó, khác biệt duy nhất là quan tài treo trên không toàn bộ mở ra, một tôn âm cương cao hơn 5 trượng đứng trong quan tài. T, nhìn thấy âm cương vào khoảnh khắc này, cơ thể Liễu Vô Tà kìm lòng không được lùi lại một bước. Đây chính là cường giả hợp đạo cảnh sao? Dù đã chết đi vô số năm, uy nghiêm tản ra quanh thân vẫn đủ để chấn nhiếp bất kỳ đối thủ nào dưới hợp đạo cảnh. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lắng lại rung động trong nội tâm, nhỏ giọng nói, theo uổng kiếp thông đạo phá diệt, âm cương đã mất đi cơ hội phục sinh, chỉ có thể đứng thẳng ở đó, xác định âm cương không còn uy hiếp, Liễu Vô Tà lúc này mới yên lòng. 12 phong ma đại trận đã phá giải, những luyện giáp thi này đã mất đi năng lượng cung ứng, đã biến thành vật vô chủ, không biết trong quan tài có dấu bảo vật gì không. Liễu Vô Tà không vội rời đi, mà nhìn vào trong quan tài, vì âm cương, hắn vẫn chậm chạp không dám tới gần. Liều mạng, đôi mắt trầm xuống, Liễu Vô Tà quyết định mạo hiểm thử một lần, hắn đang thiếu gấp tài nguyên để giúp mình đột phá tu vi. Nếu có thể đột phá đến thần đế cảnh, phần thắng của hắn khi đối mặt với hoang cổ gia tộc sẽ lớn hơn một chút. Hoang cổ gia tộc truyền thừa mấy trăm vạn năm, khó đảm bảo trong tộc không có tu sĩ tử kiếp cảnh. Với thực lực hiện tại của hắn, chống lại tu sĩ tử kiếp cảnh không khác gì người si nói mộng. Biện pháp tốt nhất là đột phá đến thần đế cảnh, đối mặt tử kiếp cảnh, phối hợp thần vũ kiếm và sinh tử luân bàn, chưa chắc không có lực đánh một trận. Siêu, tung người nhảy lên, cơ thể Liễu Vô Tà phiêu phù trước quan tài, để phòng âm cương ra tay. Liễu Vô Tà tế ra ảnh một, để nó vào trong quan tài kiểm tra tình hình. Ảnh nhất tử vong, nhiều nhất chỉ thiệt hại một giọt tinh huyết, không tổn hại gì cho bản thể. Nếu bản thể lọt vào công kích của âm cương, hậu quả sẽ vô cùng phiền phức. Ảnh nhất bắn ra, rơi vào khoảng không trên quan tài, mượn đôi mắt của ảnh nhất, Liễu Vô Tà thấy rõ mọi thứ trong quan tài. Phát đạt, vừa liếc mắt nhìn, Liễu Vô Tà không nhịn được thốt ra ba chữ. Đồ vật chất đống trong quan tài không nhiều, chỉ có mấy quyển sách và một số bình bình lọ lọ. Nhưng có thể chắc chắn những quyển sách này không hề đơn giản, và những đồ vật chứa trong bình lọ hẳn là vô cùng chân quý. Vật bồi táng của cường giả hợp đạo cảnh tuyệt đối không phải phàm vật. Chỉ là sau nhiều năm như vậy, không biết đồ trong bình lọ có còn hoàn hảo hay không. Ảnh khẽ vươn tay một chiêu, thu sạch mấy quyển sách và những bình bình lọ lọ vào trong túi, cấp tốc lui lại, trở về trên mặt đất. Liễu Vô Tà cho ảnh một thủ ở một bên, còn mình cầm một quyển sách lên xem. Quyển sách đầu tiên ghi chép giản lược về sự tích lúc sinh thời của âm cương trong quan tài, tiêu tốn thời gian một nén nhang. Liễu Vô Tà đọc xong toàn bộ quyển sách, hô, Liễu Vô Tà không nhịn được phun ra một ngụm trọc khí. Nội dung ghi chép trong sách không nhiều, nhưng lại vô cùng kỹ càng, quả nhiên giống như ngoại giới đoán, nơi đây chính là mộ huyệt của thành chủ Mạt Nhật Chi Thành. Chỉ là không ngờ thành chủ tận thế không phải nhân tộc, mà là niệm thần tộc. Liễu Vô Tà thì thào nói, niệm thần tộc là một chủng tộc rất kỳ lạ, phương hướng tu luyện của bọn hắn hoàn toàn khác biệt so với nhân loại. Bọn hắn chủ tu niệm lực, có có chút tương tự với tinh thần lực của nhân loại, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Cầm lấy quyển sách thứ hai, phía trên ghi chép một môn công pháp của niệm thần tộc, cũng ghi chép một chút pháp môn công kích. Liễu Vô Tà không hiểu phương pháp tu luyện niệm lực, cho dù nắm giữ những pháp môn này, cũng không cách nào điều động. Pháp môn trong này không chỉ là chiêu thức công kích, mà còn là cách luyện chế luyện giáp thi, điều khiển luyện giáp thi các loại. Bất luận là luyện chế hay điều khiển luyện giáp thi, đều cần niệm lực cực mạnh. Tiếp đến, Liễu Vô Tà cầm cuốn thứ ba, quyển sách này dày hơn hai quyển trước rất nhiều, phía trên lít nha lít nhít ghi chép rất nhiều văn tự. Ngoài hình thể cao lớn hơn nhân loại một chút, tập tính sinh hoạt của niệm thần tộc không khác gì nhân loại. Ngay cả văn tự cũng giống nhau như đúc. Niệm thần bảo điển, mở sách ra, bốn chữ lớn được khắc họa phía trên, không phải viết bằng bút mực, mà được điêu khắc bằng niệm lực, dù trải qua ức vạn năm, chữ viết cũng sẽ không biến mất. Liễu Vô Tà tinh tế quan sát, và khi xem xét kỹ lưỡng, hai ngày đã trôi qua, cả người hoàn toàn say mê trong đó, thậm chí quên cả thời gian. Khi ý thức quay về, Liễu Vô Tà cảm giác một nơi nào đó trong hồn hải của mình đang thức tỉnh. Đệ lục nguyên thần, ý thức lập tức đi tới hồn hải, phát hiện đệ lục nguyên thần dục dịch, chẳng lẽ đệ lục nguyên thần quản lý niệm lực? Liễu Vô Tà khiếp sợ đứng lên, vừa rồi khi quan sát niệm thần bảo điển, nó giảng giải cách tu luyện niệm lực, ban đầu ta còn lo lắng không thể tu luyện niệm thần bảo điển. Giờ xem ra, lo lắng của mình hoàn toàn dư thừa, át chủ bài của đệ lục nguyên thần chính là niệm thần. Chỉ cần tu luyện, nhất định có thể thức tỉnh đệ lục nguyên thần, nắm giữ niệm thần chi pháp, liền có thể điều khiển những luyện giáp thi này. Liễu Vô Tà lộ vẻ hưng phấn, còn lại 70 tôn luyện giáp thi, mỗi người đều có tu vi cường hoành, nếu mang ra ngoài, chẳng phải là một chi đại quân vô địch. Nghĩ đến việc mình đã chém giết mấy chục con, trái tim hắn như đang rỉ máu, đặt niệm thần bảo điển xuống, không vội tu luyện, mà cầm một bình sứ lên. Quyển sách đầu tiên đã giới thiệu, đồ trong bình lọ chủ yếu dùng để đề thăng niệm lực. Nuốt niệm thần đan, tu luyện niệm thần bảo điển sẽ đạt hiệu quả gấp đôi. Có thể tu luyện niệm thần bảo điển đến tầng thứ nhất trong thời gian cực ngắn. Thử trước một chút, đổ ra một viên niệm thần đan, Liễu Vô Tà nuốt vào một ngụm, một cổ năng lượng cuồng bạo bao phủ lấy toàn thân Liễu Vô Tà. Cỗ lực lượng này rất kỳ lạ, không phải pháp tắc thiên địa, giống như một chất lỏng vô hình, chảy trong cơ thể Liễu Vô Tà, dần dần, chất lỏng này chảy đến hồn hải. Liễu Vô Tà bắt đầu tu luyện theo niệm thần bảo điển. Hắn từng nghĩ đến việc rời khỏi đây rồi mới tu luyện niệm thần bảo điển, nhưng hắn phát hiện không thể thu âm tương vào thôn thiên thần đỉnh, chỉ có thể điều khiển bằng niệm thần chi lực. Đây chính là thân thể của cường giả hợp đạo cảnh, tuyệt đối là bảo bối thỏa đáng. Chính mình chỉ cần nắm giữ niệm thần chi pháp liền có thể điều khiển, về sau dù cho gặp phải cường giả hợp đạo cảnh tầm thường, hắn cũng có sức tự vệ. Đây cũng là nguyên nhân Liễu Vô Tà không vội rời đi. Hàn Phi Tử bọn hắn tại Mạt Nhật Chi Thành đã tìm kiếm gần một tháng. Một ngày này đột nhiên thu được tin tức từ Nam Cung Nghiêu Cơ truyền đến. Tam đại hoang cổ gia tộc, bảy đại thượng cổ gia tộc sẽ tiến đánh Thiên Đạo Hội sau 3 ngày nữa. Tin tức rất cấp bách, nhưng Nam Cung Nghiêu Cơ không triệu hoán bọn hắn trở về, để cho bọn hắn tiếp tục tìm kiếm tung tích Vô Tà. Chúng tam vực, thần hồn nát thần tính, các đại tông môn thu mình phòng ngự, trong khoảng thời gian này mượn nhờ Mạt Nhật Chi Thành, sinh ra số lượng lớn cường giả, nhất là siêu nhất lưu tông môn, ít nhất đều sinh ra mấy chục tên cường giả thần đế. Tam đại hoang cổ gia tộc cùng với thượng cổ gia tộc, bọn hắn đản sinh cường giả thần đế càng nhiều. 3 ngày sau, đại quân lấy tam đại hoang cổ gia tộc cầm đầu sắp tiến đánh Thiên Đạo Hội. Không biết Thiên Đạo Hội có thể ngăn cản được hay không? Các đại trà lâu tửu quán đều đang nghị luận sự tình sau 3 ngày. Ta nghe nói Thần Thủy Tông, Kinh Thần Kiếm Tông đã điều động số lượng lớn cao thủ đến viện trợ. Coi như không địch lại, tự vệ cũng không có vấn đề. Một cái tu sĩ thần hoàng cảnh mở miệng nói ra. Chương 4040, Đệ Lục Nguyên Thần. Ngoại giới truyền đi xôn xao. Liễu Vô Tà lại yên lặng trong niệm thần bảo điển, theo từng viên niệm thần đan tiến vào trong bụng, đệ lục nguyên thần dần dần hiển lộ ra, muốn triệt để hình thành, còn cần một chút thời gian, nhoáng một cái lại một ngày trôi qua, Liễu Vô Tà ước chừng nuốt vào 5 bình niệm thần đan. Trong hồn hải nổ ra một cỗ niệm thần chi lực cực kỳ khủng bố. Sức mạnh này cùng hồn lực, tinh thần lực hoàn toàn khác biệt, có chút vượt qua nhận thức của Liễu Vô Tà. Mọi người đều biết, tu sĩ nhân tộc thông qua tinh thần lực, có thể điều khiển một chút vật phẩm, tỉ như cách không thủ vật, điều khiển binh khí các loại. Niệm lực khác biệt, nó không chỉ có thể điều khiển luyện giáp thi, còn có thể điều khiển thần trí đối phương trong lúc đại chiến, để cho nó biến thành một tôn khôi lỗi. Đây mới là chỗ kinh khủng nhất của niệm thần tộc. Những luyện giáp thi đứng ở một bên, khi còn sống không đâu mà không phải cường giả các đại chủng tộc, lại bị thành chủ Mạt Nhật Chi Thành bắt sống, luyện chế thành luyện giáp thi, nghe theo hiệu lệnh của hắn, bao quát chính bản thân thành chủ Mạt Nhật Chi Thành, lợi dụng niệm thần bảo điển, đem tự mình tu luyện thành âm cương, vọng tưởng phục sinh thông qua uổng kiếp thông đạo. Đệ lục nguyên thần hiện, một tiếng quát chói tai, vô tận niệm thần chi lực giống như khí lãng cuồn cuộn chiếm cứ trong hồn hải của Liễu Vô Tà, tạo thành một tòa vòng xoáy cự hình. Tại khu vực giữa vòng xoáy, một tôn nguyên thần khác loại sinh ra, cùng đệ nhất nguyên thần thứ hai, đệ tam nguyên thần, cùng với đệ ngũ nguyên thần hoàn toàn khác biệt. Đệ lục nguyên thần càng lớn, càng sung mãn, toàn thân hiện đầy đường vân không biết tên, giống y hệt những khoa đầu văn trên vách đá. Đây cũng là thần văn đặc hữu của niệm thần tộc, thường nhân không cách nào khắc họa, chỉ có tu luyện niệm thần bảo điển mới có thể hiển lộ ra. Tiêu phí một canh giờ, Liễu Vô Tà cuối cùng quen thuộc đệ lục nguyên thần, nên tu luyện pháp môn điều khiển luyện giáp thi như thế nào. Liễu Vô Tà mở ra hai con ngươi, niệm thần chi lực kinh khủng, tựa như sóng biển kinh thiên, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Cái này vẻn vẹn tu luyện tới tầng thứ nhất, niệm thần chi lực liền mạnh như thế. Niệm thần bảo điển thế nhưng là khoảng chừng 9 tầng, tu luyện tới cực hạn, đó là cường đại cỡ nào. Lấy tu vi hiện tại của Liễu Vô Tà cùng với niệm lực, điều khiển 5 tôn luyện giáp thi đã là cực hạn, muốn điều khiển càng nhiều luyện giáp thi, cần không ngừng tăng cao tu vi, mở rộng niệm thần lực. Một khắc đệ lục nguyên thần đản sinh, Thái Hoang thánh giới thổi lên từng trận cuồng phong, đây là muốn đột phá. Liễu Vô Tà giật nảy mình, không nghĩ tới thức tỉnh đệ lục nguyên thần khiến chính mình đụng chạm đến thần đế cảnh, quá tốt rồi, đột phá đến thần đế cảnh, điều khiển luyện giáp thi càng nhiều. Không chần chờ chút nào, lúc này vận chuyển Thái Hoang thôn thiên quyết, hút lấy quy tắc chi lực trong trời đất. Đoạn thời gian gần đây, thần đế cảnh đản sinh đếm không hết, thiên đạo thần long bảng thế mà một lần cũng không có xuất hiện qua. Căn cứ một chút lão ngoan đồng nhắc đến, mỗi khi thiên địa loạn thế sắp xảy ra, thiên đạo thần long bảng sẽ dung nhập trong thiên địa quy tắc, tạo thành khí vận gia trì đến trong toàn bộ tam vực. Cùng tiên giới trả lại một cái đạo lý, làm vị diện tao ngộ uy hiếp, toàn bộ vị diện sẽ phóng xuất ra một cỗ lực lượng vô hình, gia trì đến trên thân những tu sĩ kia, để cho bọn hắn nhanh chóng trưởng thành, thủ hộ vị diện. Trước kia Liễu Vô Tà thu được tiên giới tán thành, trở thành tiên giới chi chủ, có thể điều động toàn bộ tiên giới chi lực chiến đấu. Thiên đạo thần long bảng đang dùng một loại phương thức khác tư dưỡng bên trong tam vực, bên trong niệm thần đan ngoại trừ ẩn chứa niệm thần chi lực cực mạnh, còn có số lượng lớn pháp tắc hợp đạo cảnh. Những pháp tắc này quá mạnh mẽ, Liễu Vô Tà căn bản là không có cách luyện hóa, một mực yên lặng tại trong Thái Hoang thánh giới, chờ đạt đến thần đế cảnh, cũng có thể nếm thử luyện hóa pháp tắc hợp đạo cảnh, từ đó lớn mạnh tu vi của chính mình cùng với sức chiến đấu. Ầm ầm, lôi kiếp tạo thành, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà lại sắp đột phá rồi. Ngụy thần đế đến thần đế, nhìn như chỉ cách một bước, lại khác nhau một trời một vực, sinh tử tiếp lôi phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, phảng phất có thể xé rách phiến thiên địa này. Liễu Vô Tà toàn thân lông tơ toàn bộ đứng lên, hắn cảm nhận được rõ ràng, những sinh tử tiếp lôi này không bao giờ lại là hư ảnh, mà là hình thái thực thể. Mặc dù không phải loại tiếp lôi tu sĩ sinh tử kiếp kinh nghiệm, nhưng so với phía trước không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Đến đây đi, để cho ta kiến thức một chút sinh tử tiếp lôi chân chính. Liễu Vô Tà hào khí tỏa ra, nhục thể của hắn đã đạt đến cực hạn, không cách nào lại thêm một bước, đây chính là sinh tử kiếp lôi chân chính, dùng để rèn luyện tu sĩ tử kiếp cảnh. Nếu chính mình có thể tiếp nhận xuống, mang ý nghĩa nhục thể của hắn đem chính thức bước vào tử kiếp cảnh, dù cho là tử kiếp cảnh nhất trọng cũng không phải thần đế cảnh có khả năng chống lại. Kiếp lôi chịu đến khiêu khích, phóng xuất ra khí tức ngập trời, tựa như một tôn thao thiết thần thú mở ra huyết bồn đại khẩu, muốn thôn phệ triệt để Liễu Vô Tà. Răng rác, lôi đình lấp lóe, 10 đầu lôi long đồng thời giết hướng Liễu Vô Tà, đó là kinh khủng cỡ nào. Liễu Vô Tà cảm giác ra đầu mình tê dại, chỉ có thể hít sâu một hơi, vận chuyển thần ma cửu biến. Thần ma cửu biến của hắn đã đạt đến cấp hoàn mỹ, rất khó tiếp tục tấn thăng, trừ phi có thể tìm được nhục thân chi pháp cao cấp hơn. Thô sơ giản lược tính toán một cái, sau khi biến thân, Liễu Vô Tà ít nhất có thể đạt đến thân thể trăm vạn trượng, hóa thân thần ma vạn giới chân chính. Suy suy suy, lôi đình qua lại cơ thể Liễu Vô Tà, phát ra tiếng xèo xèo, một cỗ mùi khó ngửi trong nháy mắt truyền ra, da thịt nhục thân của Liễu Vô Tà chóc ra, huyết nhục tản mát ra hương vị bị nướng chín, bao quát trên da đầu Liễu Vô Tà cũng là vết máu. 10 đầu lôi long xung kích, đổi lại thần đế cửu trọng tầm thường, sớm đã thân tử đạo tiêu, Liễu Vô Tà vẻn vẹn nhục thân chịu đến một chút xung kích mà thôi, còn không đến mức thương tới tính mệnh. Thoải mái, Liễu Vô Tà mảy may không cảm giác được đau đớn truyền đến từ nhục thân, ngược lại cảm giác một hồi sảng khoái, huyết nhục bị đánh mở, nhận được sinh mệnh chi lực cùng tẩm bổ của thủy tổ thủ, đang không ngừng khép lại, tương phản lực phòng ngự so trước đó mạnh hơn, lôi kiếp vẫn như cũ, một lần lại một lần. Một lần so với một lần cường đại, Liễu Vô Tà đã không biết mình tiếp nhận bao nhiêu lần kiếp lôi chi nạn. Mỗi một lần xung kích, đều có thể mang đến tổn thương nhất định cho nhục thân của hắn. Đến lần thứ 50, kiếp lôi rơi xuống không chỉ không thể thương tổn đến Liễu Vô Tà, tương phản bị Liễu Vô Tà hấp thu tiến vào thể nội. Lợi dụng kiếp lôi chi lực, rèn luyện thân thể, trước hết để cho nhục thân tấn thăng đến tử kiếp cảnh. Như vậy hy vọng đột phá đến thần đế cảnh của chính mình càng lớn. Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, để cho nhục thân trước tiên tấn thăng. Thần ma cửu biến đã đạt đến cấp viên mãn, Bất luận Liễu Vô Tà tu luyện như thế nào, cũng khó khăn có tiến thêm, chỉ có thể dựa vào biện pháp nguyên thủy nhất, dùng kiếp lôi lặp đi lặp lại rèn luyện. Cách làm này rất ngu, lại vô cùng thực dụng, dù cho là tu sĩ tử kiếp cảnh, đối mặt kiếp lôi cũng cẩn thận từng ly từng tí, lợi dụng đủ loại pháp bảo ngăn cản, hóa giải, dùng nhục thân ngạnh kháng kiếp lôi, lại càng ít. Liễu Vô Tà tuyệt đối là một cái khác loại, dùng kiếp lôi tôi thể, rèn luyện ngũ tạng lục phủ, cách làm này là cực kỳ nguy hiểm, kỳ ngộ cùng nguy hiểm, thường thường cũng cùng tồn tại, chỉ cần Liễu Vô Tà thành công mượn nhờ kiếp lôi để cho nhục thân đạt đến tử kiếp cảnh. Vậy nhục thân Liễu Vô Tà sẽ hoàn toàn phát sinh thuế biến. Hút, mở rộng miệng, đem kiếp lôi vọt xuống tới toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ngũ tạng lục phủ lập tức truyền đến đau rát, nhân thể tương đối yếu ớt, không cách nào đánh đồng với nhục thân, sau khi kiếp lôi đi vào, lập tức tạo thành thương tích nhất định cho ngũ tạng lục phủ. Liễu Viễn ngồi ngay ngắn trong Thái Hoang Thánh Giới, đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Chính hắn chính là một cái cuồng ma tu luyện, không nghĩ tới Liễu Thúc Thúc so với hắn còn biến thái hơn. Hoàn toàn chính là một người điên, không phải điên rồ, làm sao lại nghĩ đến biện pháp cực đoan như thế? Liễu Vô Tà khát vọng trở nên mạnh mẽ, nếu không phải mình không đủ cường đại, làm sao lại khắp nơi bị quản chế? Chỉ cần mình trưởng thành, cái gì gia tộc thượng cổ, gia tộc hoang cổ, dám can đảm khiêu khích chính mình, hết thảy một quyền diệt chi, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng, sinh mệnh chi lực, thủy tổ thụ, gia tốc chữa trị. Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, ngũ tạng lục phủ bị thương, nhất định phải thừa dịp đợt thứ hai kiếp lôi còn chưa rơi xuống, mau chóng chữa trị, nếu là đợt thứ hai kiếp lôi buông xuống, thương thế còn chưa chữa trị, liền sẽ thương càng thêm thương, rất khó để cho hắn triệt để khép lại. Thời gian kiên trì của kiếp lôi có hạn, Liễu Vô Tà vừa muốn ngăn cản xung kích của kiếp lôi, còn muốn để cho nhục thân tấn thăng tử kiếp cảnh trước khi kiếp lôi tiêu thất. Cái này chừng mực nhất định phải chắc chắn, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau lại không biết phải chờ bao lâu. Nhục thân càng mạnh, chịu gài càng nhiều, hy vọng tấn thăng thánh nhân cảnh càng lớn. Răng rác, một đạo kiếp lôi kinh khủng, hóa thành lôi đình thần mộc, xuyên qua vân tiêu, trực tiếp đánh về phía Liễu Vô Tà. Lôi đình hóa hình, ta nhớ được đây là thời điểm tử kiếp cảnh đệ tứ trọng mới kinh nghiệm a. Liễu Vô Tà sửng sốt, hắn chỉ là đột phá đến thần đế cảnh mà thôi, sao lại lọt vào trời ghét, vẫn còn có chút khác nhau so với kiếp lôi tứ trọng của tu sĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.